Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhàn nhạt, đồ án trên đó không ngừng vận chuyển, làm cho cả mai rùa trở nên mông lung. Trong đó giống như một thế giới đang vận chuyển, phát ra âm thanh khiến người ta không thể hiểu được. Loảng xoảng, tất cả đồng tệ từ trong mai rùa bay ra, toàn bộ rơi vào trên tinh bàn. Tinh bàn cũng bao phủ ở trong vô tận tinh quang, ước vạn tinh tú ở trong đó lóe ra, cùng ba đồng tiền liên tiếp ở cùng nhau. Lý Thanh đặt mai rùa ở chính giữa tinh bàn, sau đó hơi nhắm mắt, ngũ tâm hướng lên, bắt đầu niệm vạn tinh thông thần chú. Tốc độ tinh thần, quá khứ vô cương, tương lai vô hạn, chòm sao chiếu rọi, ngân hà luân chuyển. Từng câu chú ngữ không ngừng đọc lên, tâm linh của hắn trong lúc mơ hồ phiêu hốt nối liền với tinh bàn. Ước vạn tinh quang lấp lánh ở trước mắt hắn, tâm linh của hắn tiến nhập một trạng thái kỳ diệu. Hắn đứng trong quần tinh, giống như chủ nhân của vạn sao, ý niệm hơi động một chút. Lấy tất cả tu vi kế hoạch trước mắt của ta làm gốc, tất cả tin tức đã biết làm căn cơ, suy tính khả năng thành công của kế hoạch. Chế định phương hướng suy tính, hàng tỷ ánh sao phảng phất đều đáp lại hắn. Tinh quang bắt đầu xoay tròn, trong chớp mắt, ước vạn ngôi sao phảng phất như đã trôi qua vô số thời gian. Một vài hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn, hắn tựa hồ thấy được tương lai sẽ phát sinh, dựa theo kế hoạch hắn định ra, khả năng thực hiện. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, hắn thấy được một ít đồ vật nguy hiểm. Xem ra phải tu chỉnh một chút, mới có thể chân chính man thiên quá hải. Lý Vô Song, Lý Vô Song, trong rừng rậm nguyên thủy, một bóng người đang điên cuồng giống giận, lăn lộn trên mặt đất, truy đuổi một bóng người. Đây là người giấy bách ảnh của Lý Thanh, mang theo đủ lá bùa, trước sau đều biến thành bộ dáng của Lý Vô Song, vẫn luôn dẫn dụ Lâu Tinh Nguyệt biến thành quái dị. Đã qua mấy ngày, quái vật này bị hắn kéo theo vòng tròn, từng chút tới gần thành Kim Hà. Lúc này, bọn họ cách thành Kim Hà đã không tới 50 dặm, tùy thời có thể đến nơi đó. Mệnh lệnh của Lý Thanh đã truyền đến, người nào cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu chậm rãi đi về phía thành Kim Hà. Một phương khác, cách thành Kim Hà không đến 100 dặm, một bóng người xẹt qua bầu trời, hướng về thành Kim Hà. Người này chính là Tô Mộc Cầm, hắn đã hoàn thành điều tra về phong thủy thành, hiện tại hắn muốn tới tiến hành bài trừ cuối cùng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư thâm thúy, trên đường đi, ta cố ý thả chậm tốc độ, thậm chí không che giấu hành tung. Thế mà không có người ra tay, có thể phán đoán 3 khả năng. Tổ chức thần bí này không có cao thủ, không đủ để diệt sát ta. Như vậy lúc trước bọn hắn để cho Lâu Tinh Nguyệt dị hóa là có nguyên nhân. Bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới chỉ có thể thông qua thuật nguyền rủa biến tướng giết chết hắn. Như vậy thực lực của tổ chức này có hạn, rất có thể là mấy chục năm gần đây mới phát triển ra, cũng không cổ xưa, nhưng đầy đủ bí ẩn. Có thể phán đoán tổ chức này hẳn không tồn tại cấp bậc thượng tầng trong các đại đạo thống. Đây là một tin tức tốt, nếu như chỉ có tầng cấp trung hạ, muốn tìm ra chân diện mục của bọn họ, liền dễ dàng hơn nhiều. Khả năng thứ hai, bọn họ đã biết ta muốn tra cái gì rồi, bọn họ cho rằng không cần thiết ngăn cản ta. Như vậy, Lý Vô Song có thể không phải là người của bọn họ, đây là một người thuần túy bị cuốn vào ngoài ý muốn, cũng không phải là người chú tạo vô thượng đạo cơ. Nếu như hắn thật sự là người chế tạo vô thượng đạo cơ, vậy tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào từ bỏ. Loại thiên tài này phá vỡ kết quả đã định trong vô số năm qua, hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Đối với bất kỳ một thế lực hoặc người nào có chí với chứng đạo trường sinh, hắn đều không thể thiếu, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Hoặc là, bọn họ có đầy đủ thủ đoạn, để cho ta cho rằng Lý Vô Song không có vấn đề. Khả năng cuối cùng, Lý Vô Song đã bị từ bỏ, người sau lưng đã nắm giữ bí mật của vô thượng đạo cơ, thậm chí đã nắm giữ con đường sau này. Nhưng nếu như thật sự nắm giữ, như vậy Lý Vô Song cũng không cần tồn tại nữa, giết người diệt khẩu mới là việc bọn họ nên làm. Hoàn toàn không đợi được ta đi điều tra. Trong này có rất nhiều bí mật, chỉ có thể đi xem trước một chút. Nhìn xem Lý Vô Song rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hai mắt Tô Mộc Cầm lạnh như băng, nhìn về phía thành Kim Hà, hắn cảm giác mình đang so chiêu với một người thần bí vô hình. Hắn cũng không biết mình có thể nhìn thấu thứ ẩn giấu sau lưng sương mù này hay không. Sáng sớm, vô số cư dân trong thành Kim Hà đã dậy thật sớm. Bọn họ có người ra ngoài làm nông, có người bày hàng nhỏ trên đường cái, còn có người mở cửa hàng bắt đầu kinh doanh. Một cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt khiến cả thành thị đều bừng bừng sức sống. Lý Thanh Hóa thân thành Lý Vô Song đang ngồi trước một cái sạp hàng ở đầu đường. Một bà lão đang ở một bên làm đồ ăn. Sữa đậu nành tươi ngon, bánh quẩy mới vừa rán xong, còn có một chén đậu rán cay và một bát mì sợi hành tây, thêm một miếng bánh thịt lớn nữa. Đây là đồ ăn đủ cho một nhà ba người ăn, nhưng bày trên mặt bàn, lại bị Lý Vô Song một mình lẳng lặng hưởng dụng. Trên bàn ăn bên cạnh, những người nhìn thấy cảnh này đều có chút líu lưỡi. Một đứa trẻ nhìn ba ba của mình, không thể tưởng tượng nổi nói. Ba ba, người xem, người đó ăn ngon lắm. Rõ ràng là gầy như vậy. Cha đứa nhỏ trừng mắt nhìn ông ta một cái, nhiều miệng, còn không mau ăn cơm. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Nam tử đã nhìn ra sự bất phàm của Lý Thanh, một thân xiêm y kia không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Lăn thoăn thoắt, chạy thoăn thoắt, Lý Thanh cầm sợi mì, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc. Một ngụm đậu hũ cay, miệng đầy vị cay và thơm ngọt. Thoải mái, không khỏi cảm khái, mặt mày hồng hào. Vẫn là tự nhiên không có thêm thuốc bổ tốt, cái này ở trước kia thật đúng là rất ít ăn. Lý Thanh nói với giọng điệu ríu rít, ken két két, bánh quẩy ở trong miệng của hắn phát ra tiếng vang giòn tan, bị hắn nuốt không còn một mống. Một bữa sáng bất quá chỉ chốc lát liền bị hắn ăn sạch sẽ như gió cuốn mây tan. Bụng của hắn không có bất kỳ phồng lên, năng lực tiêu hóa cường đại, những thức ăn này tiến vào trong bụng, chốc lát đã bị tiêu hóa không còn một mảnh. Chân pháp kính nội phủ, tăng cường không chỉ là cường độ thân thể, còn có năng lực tiêu hóa ngũ tạng lục phủ. Chương 314, suy đoán về chuỗi thức ăn. Năng lực tiêu hóa cấp tốc tăng lên, mang đến là hấp thu dinh dưỡng đối với thức ăn, đồng thời tăng lên cũng là tốc độ chuyển hóa tinh khí của bản thân. Đối với việc tích lũy tinh khí pháp lực có lợi ích cực lớn. Chỉ cần có đủ thức ăn và dược liệu, trong khoảng thời gian ngắn có thể tích lũy được nhiều pháp lực hơn. Nếu như là đạo thống đứng đắn, đều sẽ có dược kiện phòng chuyên môn. Trong lúc tu luyện, các loại dược liệu và thức ăn sẽ được làm thành dược kiện, cung cấp cho bọn họ một ngày ba bữa, chỉ cần rất ít thức ăn là có thể lấy ra đại lượng tinh khí. Đồng thời khi bù đắp tiêu hao hàng ngày, cũng có thể gia tăng tích lũy thân thể đối với tinh khí. Đồng dạng cũng sẽ có đan phòng, người của đan phòng sẽ luyện chế đủ loại đan dược, trong đó quan trọng nhất chính là bổ dưỡng đan dược. Loại đan dược này là dược thiện tiến giai, có thể cô đọng tất cả tinh hoa vào trong điểm đan dược. Người ăn đồ vật đều là phải đi ra ngoài, ăn càng nhiều thì ra càng nhiều. Thức ăn bình thường ẩn chứa dinh dưỡng có hạn, mà rác rưởi cũng nhiều hơn, bởi vậy sẽ có hành vi thường xuyên cung kính. Để ứng phó với tình huống này, các loại dược liệu và thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao đã được chú ý. Cuối cùng sinh ra dược thiện, trở thành thức ăn chủ lưu của tu sĩ đạo thống bình thường. Ở trên đó, người càng cao tầng ngay cả dược thiện cũng đã không thể thỏa mãn bọn họ, cuối cùng lại đản sinh ra đan dược. Mà đan dược lại diễn sinh ra vô số chủng loại, trong đó bao hàm nhân thể đại dược. Lý Thanh cơm nước no nê, trong lòng lóe lên một đoạn tin tức, đều là chân tướng được tái hiện từ miếng ngọc. Đại dược thân thể, càng là cao tầng, càng là đạo thống tà môn, càng thích lợi dụng đại dược thân thể người. Nhưng nhân thể đại dược cũng có vấn đề, tuy rằng tinh tiến nhanh chóng, nhưng lựa chọn cũng rất hà khắc. Một cái không tốt thậm chí sẽ dẫn phát phản phệ, cho nên xác suất tu sĩ tà môn đạo thống dị hóa cao hơn chính đạo. Thiên địa chúng sinh, không phải là thực dục, là buồn ngủ, là dục vọng. Tu sĩ, dường như phóng đại dục vọng ăn uống lên đến cực hạn. Có lẽ cho dù trở thành tiên nhân, được hưởng trường sinh, cũng không cách nào thoát khỏi thèm ăn. Tiên nhân cũng không phải thật sự là giả vờ cầu xin, có lẽ cần ngoại giới bổ sung mới có thể duy trì tự thân ổn định. Cái này hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn trong vật lý học. Trừ phi thế giới này có yêu quái có thể nghịch chuyển định luật bảo toàn, nếu không thì sẽ không thể vòng qua cánh cửa này. Như vậy, ta thấy những văn tự, hình vẽ huyền bí thế giới kia, có lẽ có giải thích. Một khi tu sĩ dị hóa, sẽ trở nên nói năng điên cuồng, chứng kiến đủ loại cảnh tượng quỷ dị. Nhưng những thứ này dường như chính là chân tướng của thế giới. Bọn họ có lẽ đã trở thành thức ăn của một số tồn tại, bởi vậy mới có thể nhìn thấy những tồn tại này. Những tồn tại không biết này muốn sử dụng bọn họ, có lẽ bị nhìn thấy chính là điều kiện tiên quyết. Đại dược nhân thể, chẳng lẽ là tiên? Toàn bộ đạo thống của toàn bộ thế giới, đều là thuốc bọn họ nuôi dưỡng. Phàm nhân lại là dược của tu sĩ, mà phàm nhân lại muốn lấy vạn vật chúng sinh làm thức ăn. Cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm, tôm ăn bùn cát. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hãi, cái này thật đúng là đồ ăn khủng bố. Tất cả mọi người đều là thức ăn sao? Không hiểu sao, tư duy của Lý Thanh phát tán ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn như thấy được vô số tồn tại đáng sợ, đang vung đao xoa, đợi Thao Thiết Thịnh Yến đến sẽ xuất hiện. Trong lòng đột nhiên run rẩy, dùng mình một cái không hiểu. Súng bắn chim đầu đàn, ta muốn ẩn giấu thật kỹ, mãi đến khi thật sự thấy rõ được chân tướng của thế gian này, mới biết tương lai rốt cuộc nên phá cục như thế nào. Trong ánh mắt đầy ngưng trọng, còn có cả ý chí chiến đấu mong đợi. Vòng đi vòng lại, Lý Thanh đi về hướng học viện tiểu thuyết gia. Hôm nay hắn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra học viện, đồng thời bắt đầu biểu diễn. Quanh đi quẩn lại ước chừng một khắc đồng hồ, hắn đi tới thư viện tiểu thuyết gia. Lý Thanh đi tới trước cửa lớn, nơi này có mấy thủ vệ. Nhìn thấy hắn đến, lập tức đi lên ngăn cản. Trọng địa của học viện, người ngoài không được vào. Lý Thanh mỉm cười, ta là Lý Vô Song thiên hạ tuần hành của Tác Hạ học cung. Lần này đến đây là vì thành tích của học viện khảo hạch gần 3 năm. Xin thông báo cho viện trưởng tiên sinh giúp ta. Mấy người nghe nói như vậy, cũng nhìn thấy lệnh bài Lý Vô Song đưa ra. Nhất thời lấy làm kinh hãi, thị vệ lên tiếng lập tức cung kính nói, đại nhân xin chờ một chút. Ta lập tức đi thông báo. Được, Lý Thanh mỉm cười, rất nhanh người này liền rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi vào bên trong học viện. Ước chừng qua đi một lúc, từ bên trong vang lên một loạt tiếng bước chân. Ha ha ha, không nghĩ tới tuần hành đại nhân đã đến, nhà ta thật sự thất lễ. Một trung niên nhân mặt đầy ý cười, mặc một thân trường bào màu trắng đi ra. Đó chính là viện trưởng Lôi Dịch Phong. Ánh mắt Lôi Dịch Phong nhìn Lý Thanh, thân thiết đi tới. Lý tuần hành, tại hạ Lôi Dịch Phong, nơi này hữu lễ. Lý Thanh khẽ chắp tay, mạo muội đến đây, hữu lễ. Lôi Dịch Phong xua tay, nhường ra một lối đi, mời. Các lão sư ở bốn phía cũng dồn dập nhường đường. Lý Thanh cũng mỉm cười, tay trái đẩy ra, mời viện trưởng. Hai người khách sáo đi vào thư viện. Lôi Dịch Phong tươi cười, Lý tuần hành, ta mong ngóng ngày đêm, cuối cùng cũng trông thấy ngươi rồi. Học viện chúng ta 3 năm nay có thành tích nổi bật, xuất ra không ít học sinh ưu tú. Ngài nhất định phải đánh giá cao cho chúng ta. Lý Thanh tươi cười nói, ha ha ha, ta chỉ phụ trách ghi chép đại khái, tăng thêm một chút đánh giá mà thôi. Cuối cùng có thể được gì thì phải xem Tác Hạ học cung. Nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối công bằng công chính, không pha tạp bất luận cảm xúc cá nhân nào. Lôi Dịch Phong nghe vậy lập tức mỉm cười, tốt, như vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người đi tới một tòa đại đường chuyên môn tiếp khách của thư viện. Lý Thanh được sắp xếp ở vị trí đầu tiên bên phải đại sảnh, đây là nơi chỉ có người tôn quý nhất mới có thể ngồi. Lôi Dịch Phong đi tới vị trí bên trái, cho đủ mặt mũi. Lý Thanh nhìn Lôi Dịch Phong, sắc mặt hơi nghiêm lại nói, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Lôi Dịch Phong gật đầu, trong tay nhanh chóng lấy ra một loạt danh sách. Đây là danh sách học viên trong 3 năm gần đây, tất cả học viên ở trong học viện lấy được tư cách đồng sinh, tú tài. Lý Thanh nhận danh sách rồi nhìn kỹ, khẽ gật đầu, kiểm tra từng cái một. Vì tuyên truyền thư viện, 3 năm qua chúng ta đã cố gắng không ít. Trong huyện thành phụ cận, mỗi một cái đều thành lập một tòa phân viện, tăng lên rất nhiều số lượng học sinh. Để cho càng nhiều người hiểu biết chữ nghĩa, trong đó cũng ra không ít nhân tài ưu tú. Nói xong, lại lấy ra một phần ghi chép, đây là ghi chép nhân số chi tiêu hàng năm của mỗi học viện. Lý Thanh nhận lấy, sau đó nghiêm túc đọc, cảm khái nội dung trong đó. Khẽ gật đầu, đều là thành tích thực, viện trưởng thật sự là vất vả. Ha ha ha, Lý tuần hành khen nhầm rồi. Trên mặt Lôi Dịch Phong tràn đầy nụ cười. Bỗng nhiên, ngoài thành vang lên một tiếng nổ cực lớn. Sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Chương 315, giới nghiêm toàn thành, quần tu hội tụ. Lôi Dịch Phong trên mặt nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một vòng ánh sáng kỳ diệu nhanh chóng khởi động từ biên giới tường thành. Trận pháp đông kết đã vô thanh vô tức tràn ngập toàn bộ Kim Hà thành, đông kết tất cả phàm nhân trong thành ở trong đó. Đại sảnh chỗ bọn họ, chỉ có 3 vị giáo tập và bản thân Lôi Dịch Phong không bị ảnh hưởng. Tất cả các giáo viên và giáo viên phàm nhân khác đều bị đóng băng, một mảng hào quang tối tăm mờ mịt bao phủ tất cả mọi người. Chỉ nghe Lý Thanh nói, xem ra bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lôi viện trưởng, chúng ta cùng đi thôi. Được, Lôi Dịch Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Mọi người theo ta cùng đi. Mọi người đi ra ngoài đại sảnh, Lôi Dịch Phong nhìn Lý Thanh nói, Lý tuần hành, ta đi trước một bước, ngài đi cùng với những giáo tập khác đi. Được, Lý Thanh không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào. Chỉ thấy Lôi Dịch Phong hóa thành một đạo lưu quang bay lên bầu trời, lóe lên mấy cái liền đi về phía biên giới. 3 vị giáo tập khác nhìn Lý Thanh, Lý tuần hành, chúng ta cũng đi cùng nhau đi. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhanh chóng đi theo mấy người rời khỏi học viện. Ba vị giáo tập đều là nhân vật của nhà, đều thi triển thủ đoạn khác nhau. Chỉ thấy một người trong đó vung tay lên, dưới chân hắn hiện lên một con ngựa hư ảo. Chân ngựa này mọc cánh, lóe ra ánh sáng kỳ diệu, mang theo hắn cấp tốc đi về phía trước. Một người khác dưới chân xuất hiện một đôi giày hư ảo, trên giày mọc ra cánh, khẽ vỗ cánh, hắn cũng xông ra ngoài. Người cuối cùng cả người tràn ngập thanh quang nhàn nhạt, một bước tiến lên trước ba trượng, cực tốc hướng về phương xa mà đi. Lý Thanh cười nhạt, âm thầm khởi động một tấm phù lục mượn lực. Một luồng ánh sáng trắng mông lung bao phủ toàn thân, đây là pháp thuật nho môn chỉ xích thiên nhai. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng biên giới của thành thị mà đi. Lúc này có không ít tu sĩ xuất hiện trên nóc nhà các nơi trong thành, nhìn thấy ánh sáng trắng do Lý Thanh biến thành. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh trải rộng khắp các nơi trong thành thị, đã sớm nắm được tất cả hình ảnh. Ngoài cửa thành, một quái vật khủng bố đã đến, đang điên cuồng công kích tường thành. Lúc này, trên tường thành dâng lên một mảnh ánh sáng rực rỡ, chặn lại thế công của hắn. Quái vật do Lâu Tinh Nguyệt biến thành là loại hình tấn công, chủ yếu là thông qua phóng xạ quái dị và thân thể cường đại để công kích. Trận pháp dâng lên từ thành Kim Hà bao phủ trong hào quang mông lung, hào quang thần diệu khó lường, trong đó dường như có hàng tỷ thần quang đang vận chuyển. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong thần quang tựa hồ có vô số nhân vật đang lóe lên, nhìn qua tựa hồ là một chi đại quân. Ba bóng người hội tụ trên tường thành, rõ ràng là ba vị cao thủ đứng đầu thành Kim Hà. Viện trưởng Lôi Dịch Phong, chi phủ Phong Liệt Dương, trừ ma điện chỉ huy sứ Phương Ngọc Kiệt đều là sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở nơi này. Bốn phía tường thành đều có mấy vị tu sĩ, bọn họ phụ trách trấn thủ tường thành, tùy thời chuẩn bị mở ra các loại trận pháp. Ánh mắt ba người nhìn ra bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là cái gì, tại sao lại có quái dị công thành, hơn nữa còn là tai cực quái dị, điều này rất khó đối phó, sắc mặt Lôi Dịch Phong hết sức khó coi nói. Ánh mắt Phong Liệt Dương âm trầm, triệu tập tất cả tu sĩ cảnh giới chân pháp, cách trận pháp tiến hành công kích nó. Nhất định phải bước nó lui. Đồng thời hướng thành lớn phụ cận cầu viện, tìm kiếm cao thủ cấp bậc thần hồn thỉnh cầu đến giúp đỡ. Mọi người hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Mệnh lệnh rất nhanh được chấp hành, trong thành tu sĩ chân pháp danh tiếng đều nhận được tin tức, nhanh chóng chạy về phía tường thành. Cho dù là tán tu cũng không ngoại lệ, đạo thống, trừ ma điện, mệnh lệnh chính thức không có người dám không nhìn. Điều này tương đương với đồng thời đắc tội ba cỗ thế lực lớn nhất, chỉ cần vi phạm cũng chỉ có chết không có chỗ chôn. Toàn bộ thế giới đều sẽ không có chỗ dung thân của ngươi. Trừ phi có thể đến bên ngoài đại đường, trở thành pháo hôi của tứ đại ngoại tộc, còn có khả năng sống sót. Lúc này Lý Thanh cũng đã đi tới dưới tường thành, sau khi hội hợp với ba vị giáo tập học viện khác thì cùng nhau đi lên tường thành. Bọn họ đã đi về phía Lôi Dịch Phong, đồng thời cũng chú ý tới bên ngoài đang điên cuồng va chạm vào hào quang trận pháp. Ánh mắt Lý Thanh yên lặng nhìn người được đích thân đưa đến chôn cất cho Lâu Tinh Nguyệt. Cũng không lâu lắm, nhìn bộ dáng của hắn, cơ hồ không có một chút dấu vết ban đầu. Lúc này, trên người Lâu Tinh Nguyệt vẫn mọc ra hai cái đầu, nhưng hai cái đầu này đã biến dạng lớn, hoàn toàn nhìn không ra quá khứ. Trên đầu Lâu Tinh Nguyệt đầy bướu thịt, ngũ quan đều chen thành một đoàn, nhìn qua vô cùng xấu xí. Một cái đầu khác thì hết sức mượt mà bóng loáng, trên đó hiện đầy đường vân quái dị, ngũ quan tựa như vặn vẹo, biến thành một vòng xoáy. Thân thể quái dị cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Một khối thịt to lớn đường kính chỉ ít 10 trượng, toàn thân sinh trưởng vô số chân trước của động vật, cánh tay nhân loại lít nha lít nhít như là thiên thủ quan âm vậy. Những cánh tay này do vô số loại động vật cùng nhân loại tạo thành, có bao trùm da lông, có bao trùm lân giáp, còn có một mảnh quang hoa. Ở giữa cánh tay cùng cánh tay, càng xuất hiện vô số gương mặt, những gương mặt này có nhân loại, có dã thú, đều há miệng, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Những tiếng kêu rên này hòa làm một thể với phóng xạ của hắn, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Mỗi một lần va chạm ở trong ánh sáng ngoài tường thành, tựa như đều có tiếng kêu rên như có như không vang lên bên tai mọi người. Ánh sáng của trận pháp cũng run nhẹ nhẹ, phải thừa nhận công kích của tai cực quái dị, dường như tòa trận pháp này cũng có chút lực bất đạt. Lý Thanh đi tới bên cạnh Lôi Dịch Phong, giọng nói bình tĩnh nói. Đây là có chuyện gì? Lôi Dịch Phong ở bên cạnh nhìn Lý Thanh nói, đây là một quái vật cấp tai họa, không biết lai lịch. Kế tiếp chúng ta phải tổ chức nhân thủ tiến hành công kích hắn, chờ đợi viện quân. Sắc mặt Lôi Dịch Phong có chút ngưng trọng, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài. Lý Thanh yên lặng gật đầu, cũng không nói thêm gì, cùng những giáo tập khác lo lắng nhìn ra bên ngoài. Lý Thanh khống chế vẻ mặt của mình rất tốt, khiến bản thân hòa vào không khí và hoàn cảnh xung quanh. Một bộ phận người giấy bóng mờ của hắn vẫn luôn ở bên ngoài, đã bố trí thành một điểm kết cấu hình lưới, bao trùm vị trí 10 dặm xung quanh. Chúng đang giám sát bầu trời, một khi phát hiện ra Tô Mộc Cầm, sẽ lập tức nói cho hắn biết. Lý Thanh thì bắt đầu hành động theo mọi người. Chớp mắt đã một khắc, ít nhất hơn 30 vị tu sĩ cảnh giới chân pháp xuất hiện trên tường thành. Chỉ nghe Chi Phủ Phong Liệt Dương nhìn bọn họ nói, chư vị, bây giờ thành Kim Hà gặp nguy hiểm, hy vọng các vị có thể lục lực đồng tâm, vượt qua kiếp nạn này. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thỉnh công với triều đình, mỗi người đều có ban thưởng. Chương 316, liên thủ xuất kích, khống chế tinh chuẩn. Nghe y nói vậy, tất cả mọi người chỉ lẳng lặng gật đầu. Bọn họ biết sau khi ban thưởng, bây giờ đối mặt với quái vật cần phải kiên trì. Ầm ầm ầm, tiếng oanh kích khủng bố điên cuồng vang lên, quái dị không ngừng va chạm vào trận pháp. Trận pháp run nhẹ nhẹ dưới lực lượng kịch liệt, tinh khí tràn ngập trong thành thị đang không ngừng bị hút vào trong trận pháp, duy trì trận pháp vận chuyển. Giọng nói của Phong Liệt Dương vang lên, tiếp theo, ta sẽ cùng chỉ huy sứ trừ ma điện Phương Ngọc Kiệt, viện trưởng học viện Lôi Dịch Phong đồng thời ra tay, ngăn trở thế công quái dị này. Các ngươi phải phát động các loại thủ đoạn công kích sau lưng chúng ta, ít nhất phải tạo thành quấy rối đối với quái vật này. Tiếp theo, bắt đầu đi. 30 vị tu sĩ chân pháp cảnh xếp thành hàng ngang, ba người Lôi Dịch Phong đứng ở phía trước, thần sắc mỗi người đều nghiêm túc. Chỉ thấy trong tay Lôi Dịch Phong xuất hiện một cái túi, một cỗ kim quang thần diệu bao phủ toàn bộ cái túi, sau đó vung tay lên. Đậu phộng trong túi bay đầy trời, trong nháy mắt tiếp theo liền biến thành vô số thần binh màu vàng. Những thần binh này đều lơ lửng trên bầu trời, trong nháy mắt hội tụ thành quân. Đây là thần binh đậu mà Lôi Dịch Phong nuôi dưỡng, hoàn toàn khác biệt với thần binh tiện tay triệu hoán ra, mỗi một người đều có thực lực cấp bậc trúc cơ nhân kiếp, tổng số cao tới 365 cái không bàn mà hợp với số lượng chu thiên. Chỉ huy sứ Phương Ngọc Kiệt ngồi xếp bằng xuống, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Hắn đặt lệnh bài lên mi tâm, trong nháy mắt sau đó, một bóng người hư ảo bước ra từ trong lệnh bài. Thân ảnh hư ảo này hô hấp trở nên chân thật, rõ ràng là thân ảnh Phương Ngọc Kiệt. Đây là ảo ảnh thân của binh gia pháp thuật hổ phù. Đó là mượn lực lượng của hổ phù, dung hợp một luồng ý thức của mình, đồng thời phục chế tất cả pháp lực, pháp thuật biến thành phân thân. Cho dù phân thân này chết đi, cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì đối với bản thể, là một loại trong thuật thống binh của binh gia. Chỉ thấy hắn bay lên trời, 365 thần binh nhanh chóng hội tụ sau lưng hắn. Một sợi tơ quang huy kỳ diệu xuất hiện sau lưng ảo ảnh, tràn ngập về phía những thần binh này. Một cỗ kim quang cực lớn tràn ngập bốn phía, biến thành một con mãnh hổ cực lớn, xuất hiện ở bên ngoài quân trận, bao phủ đại quân vào trong đó. Trong tay Chi Phủ Phong Liệt Dương ở bên cạnh xuất hiện một bản kinh văn, trên kinh văn viết hai chữ chính tâm. Chỉ thấy sắc mặt hắn tựa như bạch ngọc, vô số thuần trắng hạo nhiên chính khí rót vào trong đó. Kinh văn này tỏa ra vô tận ánh sáng chói lọi, lóe lên bay đến mi tâm mãnh hổ màu vàng. Vô số ánh sáng màu trắng quét tới toàn bộ mãnh hổ, tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh hổ màu vàng tựa hồ mặc vào một tầng áo giáp bạch ngọc, trở nên càng thêm cường đại. Quang huy màu trắng còn rơi vào trên người thần binh cùng hổ phù huyễn, đồng dạng biến thành khôi giáp bạch ngọc. Đây là phương pháp gia trì của Nho Môn, tên là chính khí áo giáp, tất cả tà ma ngoại đạo chi khí đối mặt với áo giáp này đều sẽ bị suy yếu ba thành thậm chí năm thành uy lực. Ba người liên hợp cùng nhau ra tay, tất cả lực lượng đều hội tụ thành một thể, uy lực quân trận to lớn tựa hồ tăng vọt gần gấp bội. Phương Ngọc Kiệt ánh mắt híp lại, xuất lĩnh đại quân thần binh xông ra trận pháp. Mãnh hổ khổng lồ dài đến 30 trượng, so với tai nạn quái dị kia còn lớn hơn gấp 3 lần. Trong nháy mắt lao ra, móng vuốt khổng lồ đã nện xuống quái vật. Quái vật bị một kích này đánh trúng, thân thể đột nhiên bay ra xa 10 trượng. Ba vị tu sĩ linh thức cảnh đỉnh phong thi triển thủ đoạn, liên hợp nhất thể lại có thể ngăn cản một tai nạn cực kỳ quái dị. Trong lòng Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, lại có thể ngăn cản tồn tại vượt qua một cảnh giới. Ánh mắt của hắn cẩn thận quan sát, lập tức ý thức được nguyên nhân. Thì ra là những thần binh kia, mỗi một thần binh ít nhất đều có khí thức của người cướp, trách không được có thể thương tổn đến quái vật cấp tai. Chiến tranh hừng hực khí thế, mãnh hổ và quái vật chiến thành một đoàn. Tiếp theo sẽ đến lượt tu sĩ chân pháp cảnh giới bọn họ ra tay. Từng đạo pháp thuật hoặc là pháp khí từ trong trận pháp bay ra, phô thiên cái địa từ các góc hướng quái dị quét tới. Lúc này, Lý Thanh âm thầm phát động, mượn lực phù, lần này là mượn pháp lực mà Lý Chính Đạo mượn. Pháp lực của Nho Môn bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn, ước chừng vượt qua Lý Thanh khoảng 20 đạo pháp lực của chính hắn. Trong tay hắn lóe lên một đạo kim quang rồi biến mất, dưới sự điều khiển của hắn bay ra ngoài. Phạm vi kim châm này bao trùm có thể đạt tới 20 trượng, ngược lại có thể ra chiến trường. Trong kim châm rót vào tất cả pháp lực Nho Môn, tràn ngập một cỗ quang huy màu bạch kim nhàn nhạt. Màu trắng là pháp lực của Nho Môn, màu vàng là tính chất của pháp khí. Kim quang lóe lên liền đâm thủng một cánh tay quanh thân quái vật, ít nhất 10 cái tay đứt rơi xuống đất. Những cái tay gãy này rơi xuống đất, bắt đầu rung động quái dị, vị trí vết thương mọc ra một cái đầu quỷ dị, vị trí hai bên cánh tay sinh trưởng ra càng nhiều cánh tay thật nhỏ, nhanh chóng bỏ lên trên quái dị. Nó vừa lao đầu xuống đã lại quay về thân thể quái vật. Kim quang không ngừng lấp lóe, nổ tung những cánh tay bị gãy này từ giữa, biến thành từng mảnh vỡ. Khi vỡ vụn đến trình độ nhất định, sẽ triệt để mất đi hoạt tính. Lý Thanh nhìn cảnh tượng này, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tinh Nguyệt biến thành quái dị sinh mệnh lực rất mạnh, mười mấy cánh tay đã tiêu hao ít nhất một đạo pháp lực. Trên người hắn có ít nhất hơn 1.000 cánh tay, muốn giải quyết toàn bộ, dựa vào một mình ta căn bản không có khả năng. Để đảm bảo vượt qua Tô Mộc Cầm, ta cần phải để lực lượng duy trì ở trạng thái bình thường. Lý Thanh ra tay hơi chậm một chút, hắn bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Kim châm không ngừng xẹt qua một đạo lại một đạo cánh tay, đem những cánh tay này hoàn toàn nát bấy. So với toàn bộ chiến trường, lực lượng hắn cống hiến là có hạn. Hơn 30 vị tu sĩ chân pháp tiến khác cũng không khác hắn là mấy, duy trì một lực lượng ổn định phát ra, từ bên cạnh không ngừng ảnh hưởng quái dị. Bọn họ phần lớn chỉ là quấy rối, cắt bánh ngọt một chút xíu tiêu hao lực lượng quái dị, loại hao mòn này cần thời gian dài mới có thể hoàn thành. Chủ lực vẫn là quân trận mãnh hổ, cùng quái vật giao hòa thành một đoàn. Chiến tranh hừng hực khí thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua, tất cả mọi người đều tiêu hao ít nhất một vòng pháp lực, Lý Thanh cũng tiêu hao hai tấm phù lục mượn lực của Nho gia. Vì phòng ngừa pháp lực tiêu hao quá độ, hắn cơ hồ toàn bộ quá trình đều sử dụng kim châm pháp khí, đồng thời ở Nho gia pháp lực lẫn vào khoảng một nửa tự thân pháp lực, từ đó kéo dài thời gian thao túng pháp khí. Một nửa pháp lực bị bạch quang nhàn nhạt che giấu, trong chiến trường hỗn loạn không người chú ý. Đồng thời, trong quá trình này hắn cũng tiêu hao hai tấm mượn lực phù của Thanh Thiên Thần Hỏa của Nho Môn. Từ đầu tới đuôi đều thi triển thủ đoạn của Nho Môn. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn qua tựa như pháp lực tiêu hao quá độ vậy. Ngay lúc đó, hắn nhận được tin tức, người giấy bách ảnh truyền tin đến, Thành Phi Thủy phát hiện bóng dáng Tô Mộc Cầm từ hướng thành Kim Hà. Cuối cùng cũng tới, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chương 317, người xem rốt cuộc đã tới. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, diễn nửa ngày hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi, đặc biệt là dưới tình huống không có người xem. Chính chủ đến, tất nhiên Lâu Tinh Nguyệt cũng sẽ có người giải quyết. Hắn biết Lâu Tinh Nguyệt cũng là mục tiêu của Tô Mộc Cầm. Phát hiện bóng dáng Tô Mộc Cầm, người giấy bách ảnh cách thành Kim Hà không quá 10 dặm, đối phương nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể đến. Cự hổ màu vàng trên bầu trời đã mở đi rất nhiều, quang huy 365 vị thần binh cũng ảm đạm ít nhất một nửa, hiển nhiên lực lượng dự trữ ngày thường đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu hao gần hết. Thể hình quái dị do Lâu Tinh Nguyệt biến thành đại khái nhỏ đi một vòng, rất nhiều tổ chức trên người đã không ngừng chiến đấu, từng chút một bị mài mòn. Nhưng khí tức của nó vẫn không suy giảm bao nhiêu, nhất cử nhất động đều tràn ngập uy năng khủng bố. Bạch hổ đã từ ban đầu thế lực ngang nhau, trở nên dần dần không địch lại, bắt đầu không ngừng lui về phía sau chiến tuyến. Sắc mặt Phong Liệt Dương cũng trắng bệch, hắn đã thi triển rất nhiều pháp thuật gia trì trên quân trận. Hiện tại hắn cũng không còn bao nhiêu pháp lực. Phương Ngọc Kiệt ở bên cạnh thì toàn lực điều khiển quân trận, tinh thần cũng cực kỳ mỏi mệt, mỗi thời mỗi khắc đều là áp lực. Lôi Dịch Phong cũng đang chuẩn bị một chiêu pháp thuật uy lực cực lớn. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một pháp đàn, hắn đang tụng niệm lẩm bẩm trên pháp đàn. Đây là một môn pháp thuật trong hắn truyền bá, tên là Cửu Thiên Diệt Ma Thần Lôi Cương. Uy lực của môn lôi pháp này vô cùng khủng bố, cho dù là tà ma cấp bậc thần hồn chịu một kích cũng không dễ chịu. Uy lực cường đại, ý nghĩa phải tiêu hao pháp lực cực lớn, cho nên lúc ban đầu khi hắn viết môn pháp thuật này vào, liền dùng nghi thức dài dằng dặc để đền bù tiêu hao lực lượng. Nghi thức ở trong tất cả đạo thống đều vô cùng thần bí. Bởi vì nghi thức vô cùng giống một loại khí tăng phúc, có thể gia tăng uy năng và hiệu quả pháp thuật trên phạm vi lớn. Nguyên lý của nó vô cùng thần bí, gần như không ai biết được. Lúc này, mây đen nhàn nhạt đầy trời đều hội tụ, Lôi Dịch Phong thần sắc ngưng trọng, một chiêu này là pháp thuật lớn nhất của hắn, nếu như không cách nào trọng thương quái dị đối diện. Tiếp theo bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Một khi tinh khí trong thành tiêu hao hầu như không còn, chờ đợi bọn họ chính là thành phá người vong. Tuy bọn họ là tu sĩ có thể chạy trốn, nhưng thành Kim Hà đã xong rồi. Mỗi một tòa thành thị đối với đạo thống mà nói đều là phi thường chân quý, vậy ý nghĩa một mảnh tài nguyên cuồn cuộn không dứt, bọn họ tương đương với chấn thủ giả. Tế đàn tràn ngập một loại lực lượng kỳ diệu, trong hư không, dường như có tinh khí rót vào, gia trì trên người Lôi Dịch Phong. Mây đen trên bầu trời càng lúc càng dày, Lôi Dịch Phong đã chuẩn bị suốt một canh giờ. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn rốt cục bắt đầu hội tụ, ước vạn lôi quang điên cuồng lóe lên. Trên bầu trời một tiếng nổ vang chút xuống, một đạo lôi trụ cuồng bạo quái dị hướng về phía. Quái vật nhận ra nguy hiểm, đột nhiên lóe lên muốn thoát ly. Nhưng mãnh hổ màu vàng đã nhào tới trên người hắn, hai móng vuốt to lớn đè lại nó, miệng lớn cũng cắn hắn. Quái vật bị kéo đứng nguyên tại chỗ, ngàn tỷ lôi quang trong nháy mắt bao phủ quái dị và cự hổ. Trước mắt tất cả mọi người đều biến thành một mảng ánh sáng, chói mắt đến tất cả mọi người đều không mở được mắt. Khi hào quang tan đi, quái vật toàn thân cháy đen xuất hiện. Thân thể của nó có một nửa biến thành than cốc, hóa thành cho bụi trong gió nhẹ. Cùng lúc đó, Lôi Dịch Phong quát lớn, ra tay. Tất cả tu sĩ đều tại thời khắc này thi triển ra pháp thuật uy lực lớn nhất của mình. Dòng lũ như nước lũ hướng về quái vật nửa tàn phế bao phủ. Lúc này Lý Thanh cũng thi triển ra một luồng thần hỏa xanh đậm, ngọn lửa xanh khổng lồ rơi xuống trên người quái dị. Quái vật bị hào quang pháp thuật không màu sắc bao phủ, toàn thân rung mạnh, toàn bộ thân hình như lung lay sắp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thân thể hầu như than cốc tràn ngập ra vô số tiếng gào quỷ dị. Từng vòng sóng gợn lấy nó làm trung tâm, quét ngang bốn phía. Tất cả pháp thuật rơi vào trên người hắn đều trong nháy mắt dập tắt. Dấu vết cháy đen rơi xuống đất hóa thành tro tàn, một thân thể hoàn toàn mới chui ra từ trong đó. Chỉ là hình thể thu nhỏ lại khoảng 1/3, nó vẫn hoàn hảo không sứt mẻ. Thân thể đột nhiên dùng sức, vô số cánh tay điên cuồng ma sát mặt đất, như một tòa núi thịt, hướng tường thành đánh tới. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang cực lớn, uy lực khủng bố có thể khiến cho hào quang trận pháp không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người trên tường thành đều là sắc mặt hơi trắng bệch. Một kích vừa rồi, bọn họ gần như tiêu hao tất cả pháp lực, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ khiến quái vật này bị tiêu hao khoảng 1/3. Tất cả mọi người yên lặng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục pháp lực. Trên bầu trời, một bóng người đang yên lặng quan sát tất cả. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lý Thanh, trong mắt lóe ra quang huy kỳ diệu. Nhưng hắn không nhìn thấu Lý Thanh, trên người đối phương dường như có một luồng sức mạnh kỳ lạ, che đậy bất cứ sức mạnh nào dò xét hắn. Nghĩ đến tư liệu mình thu thập, quả nhiên, sau lưng Lý Vô Song hẳn là có một ít thế lực, có thể cung cấp bảo vật thần bí cho hắn, che đậy khí cơ trên người. Hơn nữa cùng viện trưởng có giao hảo, mới có thể để cho hắn vào viện. Vừa rồi, hắn thi triển hẳn là pháp thuật của Nho Gia Thanh Thiên Thần Hỏa. Trên người cũng bộc phát ra dao động của pháp lực Nho Gia, tu vi cấp bậc chân pháp phù hợp với tin tức ta có được. Không ngờ quái dị Lâu Tinh Nguyệt lại tới đây, xem ra là chấp niệm trước khi dị hóa của hắn, một mực khóa chặt Lý Vô Song mới có thể truy tung đến đây. Trước mặt mọi người, có thể sử dụng ra một bộ pháp thuật Nho Môn, trải qua đủ lâu chiến đấu, thân phận tu sĩ Nho Môn rất khó làm giả. Mặc dù muốn che giấu tai mắt người khác, có các loại pháp thuật đều có thể làm được. Nhưng những pháp thuật này đều không thể duy trì lâu dài, ít nhất trận chiến đấu này đã kéo dài mấy canh giờ. Pháp thuật có thể che giấu lực lượng bản thân lâu như vậy, trong thiên hạ cũng có thể biết được. Thủ đoạn của tạp gia thì có thể, khống chế vạn pháp không phải nói giỡn, nhưng căn cơ là pháp lực của tạp gia, điểm này không che giấu được. Yêu đạo có một môn pháp thuật vạn hóa, theo truyền thuyết cũng có thể diễn hóa vạn pháp, che đậy lai lịch chân thật của bản thân. Nhưng loại pháp thuật này cũng không giỏi ẩn nấp thời gian dài. Mỗi một lần thi triển đều có thời gian dự kiến, hơn nữa thời gian duy trì ước chừng chỉ có một canh giờ. Nhìn cũng không giống, nhưng khó đảm bảo có kỳ môn dị thuật nào có thể làm được, cho nên phải tạo ra một hồi nguy cơ sinh tử. Chỉ có pháp thuật và pháp lực bộc phát ra trong nguy cơ sinh tử mới là lực lượng chân chính của hắn. Nhưng mà, trước hết phải giải quyết Lâu Tinh Nguyệt, phiền toái này quá lớn. Trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang lãnh khốc, trên thân Tô Mộc Cầm tràn ngập một mảnh tinh quang nhàn nhạt. Tinh quang này trong nháy mắt biến thành một bàn cờ thật lớn, trong chốc lát bao trùm khu vực phạm vi trăm trượng. Tinh quang đầy trời bị hấp dẫn, hội tụ ở trên bàn cờ tinh quang. Đường nét trên bàn cờ như màn sáng hướng về phía dưới mà đi, biến thành vô số ô vuông, trực tiếp đem quái vật bao phủ ở trong đó. Lý Thanh thấy cảnh này thì trong lòng vui mừng, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi. Chương 318, Lâu Tinh Nguyệt, tốt. Ước vạn bàn cờ quang huy hạ xuống, một đạo thanh âm hùng vĩ chậm rãi vang lên trên bầu trời. Chư vị đồng đạo thành Kim Hà thúc đẩy trận pháp, cùng ta ra tay tiêu diệt cái này. Lúc này, ánh mắt Phong Liệt Dương của chi phủ Kim Hà Thành lộ ra vẻ vui sướng, có cao thủ thần hồn cảnh đến, nhanh. Khởi trận, nói xong, trong tay của hắn đã xuất hiện một lệnh bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận pháp trên bầu trời Kim Hà Thành đột nhiên biến đổi. Vô số bóng người đột nhiên hội tụ, hóa thành một mảnh quân đội rậm rạp. Đây là một đội quân hư ảo, nhưng lại giống như có khí thế thiên quân vạn mã. Trận pháp binh đạo, toàn thành mang theo hoàng kim giáp thương. Một khi phát động chính là long trời lở đất, 10 vạn giáp sĩ hoàng kim vây khốn, dùng phương pháp quân trận vây giết đối thủ, chỉ là lực lượng chèo chống không được bao lâu. Không phải người chết thì ta vong, gần như tương đương với đánh cược mệnh. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ tuyệt đối không dám dễ dàng khởi động. Lúc này, 10 vạn đại quân đã mãnh liệt hạ xuống, trực tiếp xông vào vô số ánh sáng rơi xuống trên bàn cờ tinh quang. Những tinh quang này đối với những binh sĩ trận pháp hư ảo này tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mặc cho bọn họ xông về phía bị vô số tinh quang định trụ quái dị. Giống giống giống, tiếng giống to lớn trong nháy mắt vang lên, vô số gợn sóng và sóng xung kích quét ngang bốn phía. Sức mạnh to lớn quái dị cấp tai họa, vô số ánh sao điên cuồng vỡ nát. Bàn cờ tinh quang này cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn hắn, chỉ có thể miễn cưỡng giảm xuống tốc độ cùng năng lực hành động của hắn. Vô số binh sĩ đã hung mãnh vọt lên, ầm ầm ầm, tựa như thiên lôi câu động địa hỏa, vô số công kích từ bốn phương tám hướng rơi vào trên sóng xung kích quái dị bộc phát. Hai cỗ lực lượng lâm vào giằng co, quái dị giống như một con man long, điên cuồng phóng ra bên ngoài, vô số cánh tay cùng động, tựa như thiên thủ quan âm. Nhưng 10 vạn hoàng kim giáp sĩ tạo thành trận pháp kiên cố, mặc cho đối phương trùng kích như thế nào, trong thời gian ngắn cũng không thể xông ra. Trên bầu trời, trong tay Tô Mộc Cầm xuất hiện một quân cờ. Đây là một quân cờ màu đen thuần, ngàn vạn tinh quang từ trong hư không hội tụ đến, ẩn chứa sát cơ vô tận. Con cờ chậm rãi hạ xuống núi, mỗi một tấc lại khổng lồ một phần, thời gian ngắn ngủi đã biến thành cự thạch một trượng. Giống như sao băng rơi xuống đất, hướng về phía Lâu Tinh Nguyệt biến thành quái dị mà đến. Lúc này Lâu Tinh Nguyệt cảm ứng được uy hiếp, trên thân thể đột nhiên mọc ra vô số cánh tay, hướng về bầu trời mà đến. Hội tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ vỗ lên tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, vô số kim giáp sĩ xung quanh đã lao tới trước mặt nó. Từng đạo binh khí các màu mang theo uy lực thật lớn công hướng thân thể hắn. Lúc này, bốn phía thân thể Lâu Tinh Nguyệt lần nữa mọc ra càng nhiều cánh tay, điên cuồng hướng những công kích này đập tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đủ loại tiếng va chạm, kéo dài không dứt. Trên bầu trời, tảng đá khổng lồ cuối cùng cũng va chạm với vô số cánh tay biến thành cự trưởng. Ầm ầm, ầm ầm, trong tiếng nổ vang cực lớn, vô số cánh tay biến thành cự trưởng trực tiếp nổ tung, dị hóa Lâu Tinh Nguyệt không địch lại cự thạch từ bầu trời rơi xuống. Tảng đá không chỉ đụng nát cánh tay của hắn, còn nặng nề rơi xuống, trực tiếp đâm vào trên thân thể của hắn. Lâu Tinh Nguyệt trực tiếp bị nện ngã xuống đất không dậy nổi, trong thân thể nhiều ra một cái hố sâu to lớn, vô số dịch nhờn từ trong đó phun ra. Binh sĩ hoàng kim hư ảo bốn phương tám hướng đã hung mãnh nhào tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thân thể Lâu Tinh Nguyệt đang tan rã từng tấc một. Mỗi một binh sĩ có lẽ chỉ có thể cắt xuống thân thể của hắn một tấc, nhưng 10 vạn binh sĩ như cối xay thịt điên cuồng xoay tròn, dùng tốc độ không thể tưởng tượng tiến hành bóc lột nó. Cuối cùng trong một mảnh cắt không tiếng động, Lâu Tinh Nguyệt biến thành quái dị bị xé thành vô số khối. Lâu Tinh Nguyệt, lính tốt. Trong thi thể bị nghiền nát chỉ còn lại một khối tinh khí thạch màu trắng ngà lớn chừng quả đấm. Nó đột nhiên lóe lên bay về phía bầu trời, rơi vào trong tay Tô Mộc Cầm. Tô Mộc Cầm vung tay lên, ánh sao sán lạn từ trên trời rơi xuống. Ánh sao này nhanh chóng bao trùm phạm vi mấy trăm trượng trước tường thành. Vô số cỏ cây đang điên cuồng sinh trưởng, trong thời gian ngắn ngủi, vô số cỏ cây bị phá hủy đã khôi phục sinh cơ. Mà thi thể trên mặt đất hóa thành dịch nhờn màu đen, phân giải trong vô tận tinh quang. Cuối cùng bùn đất cũng khôi phục nguyên trạng. Tất cả ô nhiễm đều bị thanh trừ, ngoại trừ mặt đất gồ ghề ra thì dường như chưa có gì xảy ra. Lúc này, mọi người trên tường thành mới nặng nề thở ra một hơi. Sắc mặt Lý Thanh cũng trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, ngồi trên mặt đất với vẻ mặt thoải mái. Thở hổn hển, rốt cục sống sót. Viện trưởng học viện Lôi Dịch Phong ở bên cạnh nhìn hắn, Lý Tuần Hành, vất vả cho ngài. Lý Thanh đứng lên khỏi mặt đất, cười ha hả nói. Không có gì, quái dị công thành, chuyện liên quan đến dân chúng một thành, hơi tận lực mà thôi. Tu sĩ nho gia chúng ta, tự nhiên sẽ góp một phần sức mọn. Chỉ là thực lực thấp kém, chia sẻ một chút mà thôi. Lôi Dịch Phong sắc mặt nghiêm túc, Lý Tuần Hành có tâm này, đã hơn vô số tu sĩ thiên hạ. Ha ha ha, Lôi viện trưởng khen nhầm rồi. Ngay khi hai người đang tâng bốc lẫn nhau, trên bầu trời đột nhiên có một bóng người hạ xuống. Tô Mộc Cầm xuất hiện ở trên tường thành, nhìn về phía ba người có tu vi cao nhất. Trên mặt bình tĩnh nói, lần này quái dị công thành là bắt nguồn từ một vị tu sĩ tung hoành gia ta. Tên là Lâu Tinh Nguyệt, vốn là người trấn thủ một thư viện ở lưỡng giới thành. Nhưng bởi vì sự kiện sát lục ma giáo thời gian trước, bị trọng thương bị ám toán, bất hạnh dị hóa. Ta vẫn luôn truy tung hắn, không nghĩ tới hắn đã đến nơi này, tạo thành nguy hiểm cho chư vị. Ta thay mặt tung hoành ra xin lỗi chư vị một tiếng. Tô Mộc Cầm hơi chắp tay, nói với mấy người. Ba vị tu sĩ linh thức cảnh nghe vậy, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc nói. Tiền bối nghiêm trọng rồi, chuyện như thế này không ai có thể đoán trước được, quái vật công thành cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa thành Kim Hà ta cũng không bị thương, cũng đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Tô Mộc Cầm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng Lý Thanh lại âm thầm cảnh giác. Lúc đối phương nói chuyện vẫn luôn, chú ý, hắn, một cảm giác như có như không bao phủ hắn. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng đã nhận ra loại thăm dò vô hình này. Lý Thanh biết đối phương vẫn đang nghi ngờ mình, đây là thông qua tin tức để dò xét mình, liệu có biểu cảm hay thay đổi gì khác không. Lúc này hắn hoàn toàn nắm trong tay tất cả, từ tim đập, nhiệt độ cơ thể đến vừa rồi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt Tô Mộc Cầm dường như có một tia thất vọng. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy biểu cảm của Lý Thanh xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Lý Thanh dường như hoàn toàn không biết tới con người Lâu Tinh Nguyệt này, chỉ là biểu cảm giống như những người khác, lộ ra một tia khiếp sợ. Ánh mắt Tô Mộc Cầm bình tĩnh nói, chuyện nơi đây đã xong, ta đi trước đây. Chư vị, giải quyết hậu quả thì phiền các ngươi rồi. Chi phủ Phong Liệt Dương vội vàng nói, không dám, đây là chuyện chúng ta nên làm. Chương 319, màn biểu diễn thứ hai. Tô Mộc Cầm chợt lóe rồi biến mất trên bầu trời, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn rời đi. Nhưng Lý Thanh cũng không thả lỏng, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Kế tiếp mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Luận diễn kỹ, ta cũng không sợ bất luận kẻ nào, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta sẽ dùng mạng để diễn. Rất nhanh một ngày đã trôi qua. Mặt đất gồ ghề bên ngoài bị tu sĩ trừ ma điện nhanh chóng chữa trị, người bình thường tuyệt đối không nhìn ra có bất kỳ biến hóa gì. Người bình thường trong thành thị cũng sau khi xử lý chiến trường xong khôi phục bình thường. Thành Kim Hà lại phồn vinh lên. Trong Thiên Hương Lâu, một đám thư viện luyện tập tiếp khách, Lý Thanh đã tiếp nhận vô số lời khen, nói chuyện trời đất, trao đổi tri thức. Lôi Dịch Phong phát hiện Lý Thanh học thức uyên bác, gần như không gì không biết dẫn kinh cư điển, giống như một bách khoa toàn thư còn sống. Khiến hắn rất chấn động, trẻ tuổi như vậy đã có thể nắm giữ tri thức uyên bác như thế, thiên tư tuyệt luân. Lý tiên sinh thật là học rộng tài cao, xem ra nho gia lại sắp có thêm một vị tuyệt đại thiên kiêu. Lý Thanh cười ha ha, chỉ là một môn học nhỏ nhoi, nào dám xưng hô là tuyệt đại thiên kiêu. Ha ha ha, một buổi tiệc chậm rãi kết thúc, Lý Thanh khoan thai trở về khách sạn của mình. Nhìn như hắn hơi say, kỳ thực hết sức cảnh giác. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng triển khai mọi lúc, cảnh giác quan sát ngoại giới. Hắn có thể cảm giác được trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn mình. Ngọn nguồn của ánh mắt này đến từ trên bầu trời xa xôi. Sau khi trở lại khách sạn, hắn trực tiếp nằm lên, tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng hắn vẫn luôn giám thị bên ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Tô Mộc Cầm cũng không tới tìm hắn, Lý Thanh hơi thất vọng. Bởi vì điều này có nghĩa là hắn phải trải qua một quá trình nguy hiểm nhất, nếu như thất bại thì đó chính là chết thật. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nên lên đường rồi, bước ra khỏi phòng, lần này hắn cũng không ngồi thuyền, mà là đi bộ về phương xa. Phương hướng là hướng Dương Châu, đi một bước chính là ba trượt, chỉ là hơi vận chuyển pháp lực, cũng không có thi triển pháp thuật. Lúc này hắn sử dụng mượn lực phù, toàn thân lưu chuyển cũng là pháp lực nho môn, pháp lực hơi dao động có thể cảm ứng được rõ ràng. Trên bầu trời, Tô Mộc Cầm một mực lẳng lặng quan sát hắn, từ tối hôm qua bắt đầu, vẫn đang tìm kiếm xem hắn có tồn tại sơ hở hay không. Nhìn thấy hắn rời đi, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Như vậy, để cho ta xem ngươi ở thời khắc sinh tử, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì. Lý Thanh đi dọc theo con đường lớn, nhưng hướng mà hắn đi là đi dọc theo một con sông, là con đường mà hắn đặc biệt chọn lựa. Thành Dương Châu và thành Kim Hà cách xa nhau ngàn dặm, nằm ở vị trí trung tâm của cả thành Dương Châu. Không chỉ là vùng đất giao giới giữa Thái Hà và Bồ Giang, còn là trung tâm tài chính của toàn bộ Bắc Địa, cực đoan phồn hoa, nhân khẩu nghe nói cao tới mấy trăm vạn. Là siêu cấp thành thị chân chính, được xưng là đế kinh phương Bắc, bởi vậy có thể thấy được sự phồn hoa của hắn. Chư tử bách gia cơ hồ tất cả thế lực đều ở nơi đó có đạo thống của mình, trong đó cao thủ như mây, người mạnh nhất thậm chí có tồn tại vượt qua cảnh giới thần hồn. Mặc dù đường thủy thông, nhưng đường thủy uốn lượn quanh co, trừ phi là vận chuyển hàng hóa, nếu không đại bộ phận người đi đường vẫn nguyện ý đi đường bộ. Bởi vì thời gian đường bộ nhanh hơn một chút, đường thủy ngược lại sẽ chậm hơn một nửa. Nhưng ưu thế của đường thủy ở chỗ phí vận chuyển sẽ rất rẻ, đường bộ cần người ăn ngựa nhai, chi phí là phi thường to lớn. Ít nhất phải đi một tháng nữa, bởi vì ven đường có không ít thủy mạch chặn lại, cần độ thuyền, chuyện này sẽ chậm trễ không ít thời gian. Vấn đề lớn nhất của Dương Châu chính là thủy hệ quá phức tạp, bất kể là thủy lộ hay là đường bộ, đều có một vài vấn đề rất khó giải quyết. Nhưng đồng thời cũng tạo thành cục diện Dương Châu dễ thủ khó công, vô số năm qua, quân đội mỗi một lần tấn công Dương Châu đều phải trả một cái giá thật lớn, mới có thể triệt để công chiếm nơi này. Một ngày trôi qua rất nhanh, Lý Thanh ngồi bên bờ sông, trong tay xiên một xiên cá nướng, lấy ra một miếng bánh nướng đang ăn. Trong một nơi âm u cách đó không xa, một đôi mắt màu xanh biếc từ trong rừng rậm âm u đi ra. Đây dường như là một thi thể, miệng đầy răng nanh, trên người khoác lân giáp, giữa khe hở lân giáp sinh trưởng lông tơ màu xanh sẫm. Một cỗ khí tức màu đen từ trên người hắn lan tràn ra, nửa người dưới của hắn vặn vẹo quỷ dị. Nhìn kỹ lại, đó tựa như là năm cái đầu và nửa người dưới, chỉ có nửa người trên cùng bàn tay cấu thành tứ chi vặn vẹo. Năm bàn tay chống đất, trong hắc khí tràn ngập nhanh chóng lao về phía Lý Thanh. Lý Thanh đang chuẩn bị dùng mỹ thực đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn sau lưng. Hắc khí vô tận như nước lũ cuốn về phía hắn. Sắc mặt Lý Thanh đại biến, trên người tỏa ra ánh sáng xanh. Pháp thuật của Nho Môn Minh Minh Thần Quang, khắc chế tất cả tà ma ngoại đạo. Khí tức màu đen đụng vào quang huy, lập tức phát ra thanh âm xì xì. Một bóng dáng khủng bố đánh về phía hắn ta, một quyền nện xuống, sức mạnh hung mãnh đến cực hạn. Một luồng sáng của kim châm nổ tung, trực tiếp bay về phía nắm đấm. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, kim châm trực tiếp bị nắm đấm đập bay, căn bản không thể đâm thủng lân giáp cứng rắn của quái vật này. Lý Thanh tung người nhảy lên, lóe lên đã đến phương xa, sắc mặt lạnh như băng vung tay lên. Hỏa diễm thanh thiên phun ra ngoài, hóa thành một quả cầu lửa màu xanh cực lớn, trong phút chốc đã bao phủ đối phương. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ kinh khủng, một bóng người màu đen đột nhiên lao ra, một quầng sáng màu đen nổ tung. Tiếng gầm kinh khủng trong nháy mắt vang lên. Growl, sóng âm to lớn hướng thẳng vào mặt Lý Thanh, ánh sáng màu xanh trên người hắn lay động điên cuồng trong gợn sóng, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Oanh long, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đập vào người hắn, Lý Thanh phun ra máu tươi ngay tại chỗ, trực tiếp ngã ra sau lưng. Phanh, lực trùng kích cực lớn, khiến hắn trực tiếp đâm vào một cây đại thụ. Răng rác, lực lượng khổng lồ đánh gãy cây cối, hắn lăn ra ngoài mấy trượng như hổ lô lăn. Bóng dáng khổng lồ đột nhiên đánh tới, tanh hôi xông vào mũi, móng vuốt sắc bén đã chộp về phía Lý Thanh. Lý Thanh vung hết sức lực, lại một ngọn lửa màu xanh nổ tung. Cùng quái vật trước mặt đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, khí tức khổng lồ dâng lên, Lý Thanh trực tiếp bị đánh bay, hắn thậm chí không thể ổn định thân hình. Một bóng dáng khủng bố lại lao ra từ trong ngọn lửa, cả người cháy đen nhưng thần uy không giảm. Một cái lóe lên đã đến trước mặt hắn. Móng vuốt sắc bén rơi vào trên lồng ngực của hắn, tựa hồ tiếp theo sẽ xẻ ngực mổ bụng hắn. Đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, Lý Thanh lập tức tránh được một kích tất sát này. Nhưng lồng ngực đã bị bắt, năm vết máu xuất hiện, sâu có thể thấy được xương. Hắn mang theo vô số máu tươi, trực tiếp rơi xuống sông, nước sông cọ rửa chảy về phía xa. Quái vật sau một kích này liền dừng lại, một đôi con mắt xanh biếc mang theo không cam lòng nhìn phương hướng hắn biến mất. Chương 320, Huyễn ảnh phu tử, hoàn toàn tẩy trắng. Quanh thân quái vật khủng bố tràn ngập một mảng ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một quân cờ, trên quân cờ này đang khắc họa đồ án quái dị. Quân cờ bay lên trời, rơi vào trong tay Tô Mộc Cầm. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, nhìn Lý Vô Song trôi đi xa theo dòng nước. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hơi nhíu mày, xem ra thật không phải hắn, trọng thương trạng thái hôn mê. Có thể sống sót hay không cũng phải hỏi dấu chấm hỏi. Nếu như cái này đều có thể diễn, đó chính là đánh cuộc mệnh. Lúc này, ánh mắt hắn ta chú ý tới một tia biến hóa. Lệnh bài thiên hạ tuần hành bên hông Lý Thanh bỗng nhiên tràn ngập một mảnh bạch quang nhàn nhạt. Quang huy bao phủ hắn, thương thế trên người Lý Thanh nhanh chóng được cầm máu, khép lại, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Mẹ nó, nhưng mà vẫn như cũ ở vào một loại trạng thái suy yếu thoáng qua. Một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi xuất hiện trên không lệnh bài. Rõ ràng là ảo giác của phu tử, hắn chú ý tới Lý Thanh đang trôi nổi trong nước, cũng không làm gì mà đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tô Mộc Cầm trên bầu trời thấy được ảo ảnh của phu tử, hơi khom người nói, phu tử. Ánh mắt phu tử tràn ngập một tia sáng nhàn nhạt, tập kích Tắc Hạ học cung thiên hạ tuần hành, người có thể nói được chuyện gì? Tô Mộc Cầm mặt không đổi sắc, người này có hiểm nghi, liên quan đến rất nhiều sự kiện ở lưỡng giới thành Long Đạo, lần này ta là vì thử một lần đến tột cùng. Ta cũng không có ý định giết hắn, chỉ là dò xét một chút ngọn nguồn của hắn. Phu tử giơ tay lên một chút, bất luận người có đạo lý gì, dám tập kích Tắc Hạ học cung cũng phải trả giá đắt. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Tô Mộc Cầm biến đổi, hắn cảm giác tâm linh, dường như có một loại lực lượng không thể tưởng tượng giáng lâm. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần hắn đã chấn động, thần hồn ý thức uể oải, như bị trọng thương. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn trọng thương tại chỗ. Tô Mộc Cầm sắc mặt trắng bệch, có chút không thể tin nhìn phu tử, trong ánh mắt hiện lên một tia kính sợ. Phu tử chỉ giáo, vô cùng cảm kích, vừa dứt lời, hắn xoay người rời đi, một cái lấp lóe liền biến mất ở chân trời. Nhìn bóng lưng hắn biến mất, ảo ảnh của phu tử cũng lập tức biến mất, không tiếp tục cứu chữa Lý Thanh nữa, nhìn qua giống như không để ý chút nào đến hắn. Ra tay chỉ là vì đối phương xúc phạm quy củ của Tắc Hạ học cung. Theo dòng sông chìm nổi, Lý Thanh bị đẩy tới bên bờ. Khụ khụ khụ, trong tiếng ho khan, Lý Thanh đột nhiên phun ra một ngụm nước sông, thở hổn hển từng ngụm. Bình tĩnh nằm trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hàng tỷ ánh sao chiếu vào mắt hắn, trong lòng hắn hiện lên một tia vui sướng. Ha ha, rốt cục giấu giếm được. Tất cả mọi thứ đều không còn quan hệ gì với ta, thân phận của Lý Vô Song đã được tẩy trắng hoàn toàn. Nhưng vẫn phải diễn thêm một lúc nữa. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia sống sót sau tai nạn, từ trên bờ cát giãy giụa bò dậy. Nhìn vết thương trước ngực mình, kinh ngạc phát hiện miệng vết thương đã khép lại. Đây là có chuyện gì? Tại sao miệng vết thương của ta lại không có? Biểu hiện của Lý Thanh hoàn toàn không biết nguyên do, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền lộ ra vui sướng, thật sự là đáng chết, kém chút xong đời. Lần này cũng không biết đã gặp thứ gì mà kinh khủng như vậy. Tuyệt đối là quái dị cảnh giới linh thức, nếu không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ thật sự đã chết rồi. Lý Thanh lảo đảo đi về phía xa, tìm một nơi an toàn. Rất nhanh hắn đã đi tới một vị trí đại thụ, nơi đây có một cái hốc cây. Hắn từ bốn phía tìm kiếm một ít cành khô, đặt ở trước hốc cây, bản thân thì chui vào. Lặng lẽ phát động một tấm mượn lực phù, một cỗ pháp lực nho ra chậm rãi tràn ngập, bắt đầu khôi phục tu vi của mình. Đảo mắt đã đến ngày thứ hai, Lý Thanh tinh thần sung mãn đi ra, chậm rãi duỗi lưng một cái. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Lúc này, trên bầu trời, thân hình Tô Mộc Cầm lại xuất hiện ở đây, ánh mắt hắn lóe lên vẻ phức tạp. Xem ra thật không phải hắn. Từ chiến đấu đến chữa trị, toàn bộ quá trình thi triển đều là công pháp và pháp lực nho môn. Lần này phiền toái rồi, tất cả manh mối đều đứt đoạn rồi. Hơi lắc đầu, Tô Mộc Cầm lóe lên biến mất tại nơi này. Lúc này Lý Thanh ở bên dưới mới thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười thản nhiên, ha ha, cho dù ngươi gian xảo như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Tương lai này ta đã suy tính qua, bổ túc toàn bộ lỗ hổng khả năng. Ha ha, Lý Thanh mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Tô Mộc Cầm hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi của Lý Thanh, hóa thành một luồng sáng nhanh chóng bay về phía lưỡng giới thành. Lý Thanh hơi suy tư trên đường, tên này đã trúng một kích của phu tử, chắc hẳn là bị thương rất nặng. Nếu như ta tìm cơ hội tiết lộ một ít tin tức cho ma đạo, bọn họ có xuất thủ hay không? Suy nghĩ một lát, Lý Thanh lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Bỏ đi, vừa mới tẩy sạch hiềm nghi, cũng không cần làm những chuyện này. Nếu không có khả năng sẽ bị hoài nghi, chấn chi dĩ tính, bình ổn qua một tháng lại nói. Trong chiến trường cổ, người giấy bách ảnh của Lý Thanh đã để hạt giống máu thịt hoàn toàn mới ở chỗ này. Nguyên bản huyết nhục hạt giống thì trực tiếp bị cái này mới huyết nhục hạt giống hấp thu hết. Lẳng lặng ngủ say ở trung ương trận pháp, chờ đợi thời khắc thức tỉnh. Trong Long Đạo Thành, Vương Khoát Hải với một thân sát khí lần nữa đi tới nơi này. Lúc này, hắn đã lặng lẽ gia nhập Trừ Ma Điện, thành công dựa vào thực lực cao cường, trở thành một vị thống lĩnh. Đồng thời âm thầm bắt đầu tiếp xúc với Vương Thiên Thu, biểu thị nguyện ý đầu nhập dưới trướng hắn, hy vọng Vương Thiên Thu trong tương lai có thể che chở cho hắn. Để lộ ra mình là người của Chú Nhiệt Tự, Vương Thiên Thu cũng vui vẻ tiếp nhận, bây giờ hắn binh hùng tướng mạnh. Ba đại bang phái dưới trướng đều vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, âm thầm thao luyện một chi quân đội ngàn người, mà người của ba đại bang phái tựa như cũng có kỳ ngộ, lấy được phương pháp tu hành binh đạo. Tất cả những điều này Vương Thiên Thu đều nhìn thấy, hơn nữa Ngao Minh cũng mượn cơ hội này cùng hắn móc nối. Sau khi biết Ngao Minh là Long Tôn của Long Cung, trong lòng Vương Thiên Thu càng thêm kiêu ngạo. Cảm giác mình tựa hồ đại vận đến, các loại nhân vật đều nhân duyên mà đầu nhập dưới trướng hắn. Hắn âm thầm nhận lấy những thế lực này, hắn một cái cũng không tiết lộ cho Trần Nhất Long, mặc dù đối phương là nhạc phụ của hắn. Có chút lực lượng chỉ có thể tự hắn biết, không thể có tâm hại người, nhưng không thể không có tâm phòng bị người. Sau khi được hưởng quyền lợi và địa vị, tâm tư của Vương Thiên Thu đang phát sinh biến hóa. Tất cả những điều này đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Thanh, tất cả lực lượng bí mật bên cạnh hắn đều là sự giám sát hắn. Trong Lưỡng Giới Thành cũng phát triển vô cùng thuận lợi. Hai đại bang chủ dưới trướng Chu Nhất Bát, một vị minh hữu của Yêu Vương Hắc Xà Vương âm thầm chống đỡ hắn, giúp hắn giải quyết không ít phiền phức, để cho hắn càng ngày càng nhấm nháp tư vị quyền lực. Bên ngoài còn có Trừ Ma Điện cùng huynh đệ của mình, Hồng Nhan ủng hộ, gần đây lại thuận buồm xuôi gió, hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.